Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 495, chương 492 Kurozumi Orochi tướng quân. Ở dọn dẹp Udon khu vực sau, Yamato thủ hạ hải tặc lại hấp thu nguyên bản thuộc về dịch tai Queen tàn quân. Hiện giờ nàng bên này hải tặc số lượng vượt qua 5.000, này 5.000 còn đều là bách thú hải tặc đoàn hải. Tặc tuy rằng nói hải tặc trong đoàn tinh nhuệ năm đó đều đi theo Kaido đi Marineford. Không phải chết trận, chính là bị bắt, lưu tại Wano quốc này đó bộ hạ ở ngày xưa tuyệt đối cùng tinh nhuệ không dính biên. Chết ở trước mắt Kaido đều sẽ không nhiều xem một cái. Nhưng bách thú hải tặc đoàn dù sao cũng là tứ hoàng đoàn. Đấy là có, trong đoàn tùy tiện một cái tạp binh lôi ra tới. Tố chất liền xa xa vượt qua tân thế giới hải tặc bình quân trình độ, có được Vivi, Yamato, béo Big Mom như vậy ba cái tướng hoàng cấp chiến lực. Hơn nữa một cái nạn hạn hán rách. Cái này đội hình đối tiền nhiệm gì một cái tứ hoàng đoàn đều là ổn thắng. Ở hiện giờ Wano quốc, kia càng là nghiền áp, vô hình bên trong. Vivi liền từ một cái tiêu chí tính linh vật, biến thành thực tế khống chế giả, bách thú hải tặc đoàn kia giúp hải tặc đối với Yamato thiếu gia. Cùng với béo Big Mom độ trung tâm rất cao, nguyên bản sĩ khí hạ xuống. Ở nhìn đến hai vị này sau, kia tinh khí thần một chút liền không giống nhau, trừ phi Kaido vượt ngục. Cũng lại lần nữa trở lại Wano quốc. Bình thường dưới tình huống, bọn họ là sẽ không làm phản, các nàng bên này thanh thế to lớn. Vai hề Bắc Ghi không có nửa điểm tranh quyền đoạt lợi ý tứ. Mỗi ngày nói chêm chọc cười. Động bất động khiến cho thủ hạ hải tặc cho các nàng ba cái biểu diễn tạp kỹ tìm niềm vui, béo Big Mom liền thích này đó ngoạn ngoạn nhạc nhạc đồ vật. Mỗi ngày vỗ tay cười to. Vai hề Bắc Ghi biểu diễn đến liền càng ra sức. Vivi bên này 5.000 bách thú hải tặc đoàn tinh nhuệ. Hơn nữa vai hề Bắc Ghi dưới trướng 5.000 hải tặc. Denjiro thủ hạ 500 lãng nhân. Asura Doji 300 sơn tặc. Izo mang lại đây hơn 200 oai biết hải tặc đoàn hải tặc. Hơn nữa này đã hơn một năm thời gian. Từ Kuri, Kibi, Ringo khu vực lục tục lại đây đầu nhập vào bản thổ võ sĩ. Đây là Wano quốc danh xứng với thực liên quân số lượng vượt qua 1.500.000 người. Xem như hiện giờ Wano quốc thế lực cường đại nhất, dọn sạch quanh thân sau. Bọn họ lập tức đem mục tiêu nhắm ngay Wano quốc thủ đô. Hana Miyako, chỉ cần giải quyết nơi này. Wano quốc liền tính là hoàn toàn giải phóng, Kurozumi Orochi tướng quân tập hợp không sai biệt lắm. 3.000 võ sĩ cùng hơn 2.000 cái lãng nhân. Lung thành, chuẩn bị tử thủ, Vivi ở Hana Miyako ngoài thành. Chính thức lấy Kozuki Hiyori thân phận xuất hiện. Nàng làm cho chúng võ sĩ mặt. Đối với tường thành, chỉ trỏ trỏ một trận. Liền tính hoàn thành nhiệm vụ, 1.000.000 đánh 5.000. Này trong đó còn có Yamato, Akazaya tam hiệp, nạn hạn hán rách như vậy cường giả, như thế nào đánh như thế nào thắng, thật sự không cần phải nàng nhiều lời, tiến công. Nàng ăn mặc Wano quốc tướng quân truyền thống phục sức, giơ lên cao thải xứng, nhắm ngay Hana Miyako đại môn, tuyên bố tổng tiến công mệnh lệnh, sát đi vào, cho ta sát đi vào, sở hữu vàng bạc tài bảo đều là lão. Vai hề Bắc Ghi hưng phấn đến ngao ngao kêu. Trong tay cầm hai thanh chủy thủ đối với không khí hạt khoa tay múa chân. Ở phát giác Vivi nhìn hắn một cái. Cứ việc trong lòng 12 phần không muốn. Vẫn là vẻ mặt đau khổ tỏ thái độ. Đều là ngài. Đều là ngài. Ở cá nhân vũ lực có thể quyết định một hồi chiến tranh thắng bại trong thế giới. Cửa thành thứ này thật là có thể không. Đại mập mạp Asura Doji đối với chính trị. Đối với đánh cờ hoàn toàn không có hứng thú. Vivi bên này tổng tiến công mệnh lệnh vừa mới hạ đạt. Hắn liền nhất chiêu Odin nhị đao lưu. Tozen Tosuka chém vào cửa thành thượng, rắn chắc cửa gỗ bị chém ra một cái chữ thập hình lề sách. Asura Doji bả vai dùng sức. Dựa vào thể trọng ngạnh sinh sinh phá khai cửa thành, có Yamato. Có rách này đó dũng tướng. Có Asura Doji. Denjiro như vậy địa đầu xà. Vivi vẫn luôn ngồi ở phía sau không ra tay. mọi người liền mang theo lung tung rối loạn võ sĩ, lãng nhân, tù phạm, hải tặc tạo thành liên quân công phá Hana Miyako ba đạo đại môn, Kurozumi Orochi tướng quân ăn chính. Là Snake Snake Fruit Mythico Zouan Yamatano Orochi Mordo. Bất quá này viên trái cây cho hắn ăn xong toàn chính là lãng phí. Gia hỏa này quả thực là đem bắt nạt kẻ yếu bốn chữ viết ở trên mặt. Mắt thấy cửa thành bị phá, lập tức phái người tới truyền tin. Nguyện ý dùng sở hữu tài bảo đổi chính mình một cái mạng nhỏ, vai hề bắc ghi có điểm ý động. Đáng tiếc hắn không làm chủ được, VV xem cũng chưa xem. Phất tay tiếp tục tiến công, 15 phút sau, thiên thủ các bốc cháy lên hừng hực lửa lớn. Kurozumi Orochi tướng quân mang theo sở hữu chân bảo cùng sủng thiếp tự thiêu mà chết, VV dùng. Sóng điện phối hợp Kenbun Soku điều tra. Ở Denjiro cầm Kurozumi Orochi tướng quân kia đã đốt trọi đầu trở về phục mệnh thời điểm. Nàng chỉ vào thành tây phương hướng, tên kia còn sống. Hình như là trên mặt đất lộ trình. Các ngươi mang theo hải lâu thạch còng tay qua đi bắt người, còn chưa có chết. Denjiro đầu tiên là kinh ngạc một chút. Cái này Kurozumi Orochi tướng quân phía trước phía sau đã bị giết chết rất nhiều lần. Quang bị bọn họ Akazaya cửu hiệp chém rớt. Chuẩn bị tế điện chủ quân đầu người liền góp nhặt ba cái. Cho nên nói thứ này rốt cuộc có mấy cái đầu. Không có bất luận cái gì chần chờ. Denjiro liền dẫn người đi đổ Kurozumi Orochi tướng quân ở trạng vạng trước. Hắn rốt cuộc đem tồn tại Kurozumi Orochi tướng quân đưa tới Vivi trước mặt về công về tư. Chuyện này cần thiết ở Kozuki Hiyori trước mặt giải quyết. Cần thiết ở hôm nay họa thượng một cái dấu chấm câu, Kurozumi Orochi tướng quân đầu đại. Tay chân đều thực đoàn, nhìn đáng khinh, thực tế thân cao 3m5. So Akainu, Aokiji bọn họ đều cao. Ở giả ngây giả dại cùng thân cao phương diện. Cùng Black biết giống nhau như đúc, Kurozumi Orochi bị trói thượng hải lâu thạch xiềng xích sau. Cả người thoạt nhìn cực kỳ uể oải. Búi tóc lệch qua sau đầu. Trên mặt, trên người tất cả đều là hắc hôi, gia hỏa này vừa thấy đến Vivi. Liền vội không ngừng mà mở miệng xin tha, ta nguyện ý trở thành ngài trung thành nhất người hầu. Cho dù là nô lệ đều có thể. Làm ơn tất tha ta một mạng a. Vivi còn không có mở miệng. Bên kia tù binh, Kurozumi Orochi thân tín bộ hạ, Oniwa Bansu đội trưởng, Wano quốc nổi danh ninja Fukuro Kuzu liền lớn tiếng quát lớn. Tướng quân đại nhân, thỉnh giữ lại ngươi cuối cùng tôn nghiêm đi. Cho dù là chết, ngươi cũng muốn bị chết như là một cái võ sĩ a. Hỗn trướng. Người biết cái gì? Ta đá chết ngươi. Kurozumi Orochi tướng quân đột nhiên bạo khởi. Nhấc chân liền đi đá Fukuro Kuzu, vóc dáng cao. Sọ rất dài. Trước ngực kimono thượng có một cái nhẫn tự Fukuro Kuzu không chút nào phản kháng. Tùy ý chủ quân đối chính mình tay đấm chân đá, Kurozumi Orochi chung quy là mang theo hải lâu thạch. Còng tay, hắn nhưng không có ngày xưa Yamato bản lĩnh. Đánh vài cái liền không sức lực, mềm mại mà ngã vào một bên, như là một cái chết cẩu, Fukuro Kuzu lần này có vẻ đặc biệt thất vọng. Hắn thật mạnh thở dài, lúc sau quỳ gối Vivi trước mặt, tại hạ đã kết thúc thần tử chức trách, vị này chủ quân thật sự là quá làm người thất vọng rồi. Thỉnh ban tại hạ vừa chết đi, khụ khụ Yamato ho khan một tiếng, tưởng kêu tiểu con rơi, cảm thấy không ổn. Tưởng kêu, nữ nhi, lại sợ Vivi cùng nàng trở mặt. Hàm hồ mang quá xưng hô vấn đề. Ui ui, ta xem ra hỏa này nhưng thật ra cái trung nghĩa võ sĩ. Bằng không tha cho hắn một mạng. Ngoặc kép, hết chương.